Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, cấp 2 thần đề. Thực thần, chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm về sau, Thiên Nhận Tuyết bị thua. Thiên Nhận Tuyết rất bị đả kích, bởi vì đồng dạng là nhất cấp thần đề, chính mình vậy mà bại. Đồng dạng là nhất cấp thần, ta vì cái gì không bằng ngươi? Thiên Nhận Tuyết không hiểu. Mã Hồng Tuấn đậu đen rau muống nói, bởi vì ngươi là đi cửa sau thành thần. Thiên Nhận Tuyết mày nhăn lại. Đường Tam cười nhạt, bàn tử nói cũng có đạo lý. Chúng ta tuy nhiên đều là thần, đồng thời đều là nhất cấp thần, nhưng chúng ta thành thần quá trình hoàn toàn khác biệt. Quá trình bên trong, kinh nghiệm của ta khảo nghiệm tuyệt đối viễn siêu ngươi. Đồng thời, cùng là nhất cấp thần, thần để không kém nhiều, liền muốn nhìn thành thần trước ưu thế. Ngươi cảm thấy, nếu như hai ta cùng là 91 cấp phong hào đấu la, ngươi có thể chiến thắng ta sao? Thiên Nhận Tuyết im lặng, thu hồi võ hồn, chính mình thua, không biết là cái kia thất lạc hay là nên cao hứng. Ta thua, ta phải thoát ly võ hồn điện, Thiên Nhận Tuyết trong lòng tự nói lấy. Ta có thể hay không thật xin lỗi ra ra? Thiên Nhận Tuyết thần sắc ảm đạm, an ủi chính mình, ta đã làm được đầy đủ nhiều. Thành thần sau toàn lực cùng Diệp Vũ chiến đấu qua, cũng cùng Đường Tam chiến đấu, nhưng cũng không là đối thủ. Ta cần phải có thể thoát ly. Thiên Nhận Tuyết trong lòng an ủi chính mình, thâm tình nhìn về phía Diệp Vũ. Đường Tam nói, ngươi thua, không nên quên đổ ước. Thiên Nhận Tuyết nói thẳng, ta sẽ không quên, hiện tại ta không còn là võ hồn điện người. Các ngươi về sau cùng võ hồn điện phát sinh cái gì? Ta không hỏi qua, Diệp Vũ nói, vậy chúng ta có thể làm bằng hữu. Có lúc rất thích hợp làm bằng hữu, nhưng chỉ bởi vì lập trường khác biệt. Hiện tại ngươi cùng lập trường của ta không lại đối lập, có thể trở thành bằng hữu. Nhìn lấy Diệp Vũ mỉm cười đi tới, thần sắc biến đến như là trước kia ôn hòa. Thiên Nhận Tuyết nội tâm là cao hứng, lớn lên hít mạnh một hơi. Thiên Nhận Tuyết nghiêm mặt nói, ta không chỉ là muốn theo ngươi làm bằng hữu. Ta, Thiên Nhận Tuyết có chút khó có thể mở miệng, muốn nói ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi câu nói này. Thân là nữ nhân, sao có thể nói ra được? Đái Mộc Bạch, áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn tự nhiên nhìn ra được. Mã Hồng Tuấn mắt nhìn Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh, cười hì hì nói, Trúc Thanh, Vinh Vinh, các người nhiều một cái tình địch a. Chữ Vinh Vinh tự tin nói, Vũ ca là ta. Chu Trúc Thanh không có ý tứ nói cái gì, nói sang chuyện khác, lần này võ hồn điện nhất định phải thua. Áo tư tạp nói, võ hồn điện vốn là không đùa, đắc tội Vũ lão đại một khắc này thì đã định trước không đùa, về sau không có khả năng xưng bá đấu la đại lục. Mã Hồng Tuấn cải chính, sai, hẳn là đắc tội Vũ lão đại phụ thân lúc bọn họ liền đã không đùa. Một bên Thiên Nhận Tuyết có chút không dễ chịu. Diệp Vũ nói, tốt, đừng nói nữa, Tiểu Tam thành thần, cần phải có thể giúp các ngươi. Các ngươi đột phá bình cảnh, cũng có thể ban cho các ngươi thần ban cho hồn hoàn. Đái Mộc Bạch bọn người mừng rỡ. Thật sao? Đường Tam gật đầu, tự nhiên có thể. Trước đó các ngươi đạt được thần ban cho hồn hoàn, cũng là bởi vì hải thần. Ta hiện tại cũng là hải thần, tự nhiên có thể ban cho. Đồng thời còn có thể giúp đỡ bọn ngươi tăng lên. Hải thần thần lực rơi xuống, lục quái hồn lực cùng nhau đạt tới 90 cấp. Sau đó, lục quái ào ào ngồi xếp bằng, hấp thu thần ban cho hồn hoàn. Áo tư tạp hấp thu hồn hoàn độ khó khăn cực lớn, bởi vì ép buộc chính mình hấp thu là 100.000 năm hồn hoàn. Thân vi thực vật hệ, hấp thu 100.000 năm tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Áo tư tạp toàn thân đỏ thẫm, thân thể phát run, suýt nữa sụp đổ. Trong thất quái, áo tư tạp thân thể hiển nhiên là kém nhất một cái. Tuy nhiên dùng phục chế lạp xưởng có thể nắm giữ chiến lực, nhưng trên căn bản là một tên phụ trợ hồn sư. Chữ Vinh Vinh hấp thu muốn đỡ một ít, dù sao nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp, có hộ chủ đặc điểm, an toàn một số. Đường Tam đầu ngón tay vạch phá một giọt màu xanh lam, máu tươi bay ra. Mặc dù chỉ là một giọt máu, nhưng để Đường Tam có chút dã rời, dù sao cũng là thần chi huyết, cực kỳ chân quý, mất đi một giọt máu cũng sẽ làm bị thương nguyên khí. Vì trợ giúp áo tư tạp, Đường Tam không tiếc hao phí nguyên khí cũng phải giúp để áo tư tạp không bạo thể. Máu tươi vẩy xuống, áo tư tạp dần dần bình tĩnh, không lại run rẩy, nguy cơ vượt qua. Sau đó, thứ 9 cái hồn hoàn hiện lên, đỏ thấm như máu, áo tư tạp nội tâm cực kỳ cảm động. Thứ 9 hồn hoàn quanh quẩn Đấu La đại lục, trong lịch sử cái thứ nhất thực vật hệ phong hào đấu la xuất hiện, trở thành phong hào đấu la. Áo tư tạp khí thế phát sinh cự đại biến hóa. Lúc này, Diệp Vũ tinh thần lực cảm ứng được một cỗ thần niệm, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, bởi vì cùng bạn bè sắp trở thành phong hào đấu la, đưa tới một số thần, muốn tới truyền thừa thần đề. Áo tư tạp bọn họ ưu tú, trình độ cực cao, tự nhiên sẽ dẫn tới thần để truyền thừa. Áo tư tạp hấp thu hồn hoàn kết thúc, đột nhiên một đạo phấn sắc quang mang không có dấu hiệu nào theo giữa không trung xuất hiện vầy xuống áo tư tạp trên thân. Trừ qua Diệp Vũ, cho dù Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết đều hoàn toàn không có dự liệu được, không ngăn trở kịp nữa. Phấn hồng quang mang chui vào áo tư tạp mi tâm, áo tư tạp biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, như là pho tượng không nhúc nhích. Đường Tam giật nảy cả mình, chuyện như vậy chính mình cũng không cách nào ngăn cản, không có phát giác, nếu như là chuyện xấu, như vậy cực kỳ đáng sợ. Áo tư tạp nhanh chóng lấp lóe đè lại áo tư tạp cái trán, thần niệm dò xét, nhưng phát hiện áo tư tạp trong thân thể không có bất kỳ không ổn nào. Nhìn hướng lên bầu trời, nhíu mày, áo tư tạp lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Đường Tam lo lắng hỏi, tiểu áo, ngươi còn tốt đó chứ? Áo tư tạp đứng lên cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, tốt, ta tốt không thể tốt hơn. Tiểu Tam, vừa mới ngươi, huynh đệ chúng ta ở giữa ta liền không nói cảm ơn. Đường Tam nghi hoặc, vừa mới cái kia đạo phấn hồng quang mang chui vào trong cơ thể ngươi, có không có cảm giác gì? Áo tư tạp kích động nói, ta lần này trúng số độc đắc. Đường Tam cùng với khác người ngạc nhiên, hiển nhiên áo tư tạp biết cái gì. Áo tư tạp kích động nói, hấp thu 100.000 năm hồn hoàn, ta hồn lực đến 92 cấp. Sau đó cảm giác mi tâm ấm áp, một đạo giọng ôn hòa tại trong đầu ta vang lên, nói ta thành tựu thực vật hệ phong hào đấu la, tuổi tác chưa vượt qua 40 tuổi, có đầy đủ tiềm lực kế thừa hắn thần đề. Ta hồn lực tu luyện tới 99 cấp thì có thể bắt đầu truyền thừa. Vị này thần đề gọi là thực thần, cấp 2 thần đề. Ta về sau thành thần cũng chính là thực thần. Đường Tam vì áo tư tạp cảm thấy cao hứng, thành thần mới là trọng yếu nhất. Trừ qua Diệp Vũ, bọn họ đều cần kế thừa thần để mới có thể thành thần. Áo tư tạp nói, ta có thể thu được thần để truyền thừa, như vậy bọn họ khẳng định cũng có thể. Một bên Thiên Nhận Tuyết rung động trong lòng, bọn họ đều sẽ thành thần à? Một cái sử lai khác sẽ xuất hiện 8 cái thần. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn ý thức được, võ hồn đế quốc muốn thống trị đại lục là không thể nào. Lúc này, võ hồn thành, giáo hoàng điện, mật thất trong không gian thần bí, tím đen một mảnh, bỉ bỉ đông khí tức càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên tiến hành đến cuối cùng một bước, bỉ bỉ đông trong lòng không kịp chờ đợi. cực kỳ chờ mong, còn thiếu một chút, rất nhanh ta liền có thể thành thần. Thành thần về sau, hết thảy liền nên kết thúc. Võ hồn đế quốc đem thống trị đại lục này. Bỉ Bỉ Đông giống như có lẽ đã dự đoán đến tương lai. Diệp Vũ còn không thành thần. Chờ ta sau khi rời khỏi đây. Cũng là song thần đối một thần. Tuyết Nhi ngăn chặn hải thần Đường Tam. Ta trước hết giết Diệp Vũ. Đang liên hiệp Tuyết Nhi giết Đường Tam. Ha ha ha ha ha. Bỉ Bỉ Đông cười như điên. Tiếng cười âm kiệt. Nhanh điểm. Nhanh lên nữa. Ta nhanh. Ta không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.